Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 434. Dịp gần Tết này thì cũng hy vọng là anh em cũng hết sức thông cảm, bởi vì cũng khá là bận và tranh thủ đọc. Thì sẽ cố gắng duy trì một ngày một tập được thôi mọi người nhé. Cố gắng là như vậy, còn vấn đề gì thì mình sẽ thông báo cho anh em. Bởi vì mọi người cũng biết là Tết nhất thì cũng chuẩn bị nhiều thứ, cũng liên hoan nhiều lắm thì cũng không hứa trước được cái gì cả anh em ạ. Tất nhiên mọi người cũng hiểu rồi đúng không? Đó thì sẽ cố gắng duy trì đều cho mọi người. Còn trong những ngày nghỉ Tết thì cũng chưa biết thế nào. Nếu mà đọc được thì mình sẽ tranh thủ đọc, còn không đọc được thì ra Tết chúng ta đọc, chúng ta nghe nhé. Nhưng mà cũng mình nghĩ cũng không lâu đâu. Ok, và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 434. Đạo Quân, để xem ở tập trước thì Nghiêu Đạo đã phải nhờ đến Lữ Vô Song ra mặt để ngăn cản đám người phiêu miễu khác truy sát Thánh Na Sát, và cái điều kiện là Viên Cương phải cưới Lữ Vô Song ngay sau đó. Để xem diễn biến tiếp theo thế nào, và đám người phiêu miễu khác có nghe lệnh của Lữ Vô Song hay không. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đạo Quân, tập 434. Ba người thi triển thiên kiếm phủ vây công Thánh La Sát lúc này tự dưng giải phóng năng lượng bàng bạc, nhấc lên cuồng phong gào thét lao đi bốn phía. Trong nháy mắt đè diệt đi thế lửa khuếch tán ở bốn phía trấn nhỏ. Chỉ có điều gió thổi vừa qua, ngọn lửa bị tiêu diệt lại lần nữa, tro tàn lại cháy. Rất nhanh là có xu thế cháy hừng hực. Đám người cảnh giác Thánh La Sát trong hố, chỉ thấy nàng ta song trường không ngờ hợp với đầu, thân thể dường như đang run rẩy, không cách nào có thể điều khiển. An tĩnh rồi, Lữ Bồ Song lên tiếng. Ai là chủ sự ở đây? Vị chấp sự nọ vội vàng chắp tay nói. Phiêu miễu các Tống Quốc chấp sự Hám Khôi tham kiến Vô Song Thánh Tôn. Thấy hắn lên tiếng xác nhận đích thực là Lữ Vô Song, một đám người dưới mặt đất lập tức nơm nớp lo sợ thấp thỏm, đều có chút ít sợ hãi. Lữ Vô Song trên cao nhìn xuống, hờ hững nói. Khá quen đấy, bản tôn tựa như tại Vấn Thiên Thành đã gặp qua ngươi. Ngươi là người của Nguyên Bàn Tử đúng không? Thân là chấp sự phụ trách một quốc gia, há chỉ là khá quen. Nàng ta là nhớ đấy, nhưng nàng cố ý làm dáng mà thôi. Trần Hám Khôi vội nói. Thánh Tôn minh giám, thuộc hạ đích xác ở là Vấn Tiên Thành, từng có gặp mặt một lần Thánh Tôn. Lữ Vô Song nói. Truyền lệnh, tất cả mọi người thối lùi ra khỏi nơi này ngoài 30 dặm. Cái này... Trần Hám Khôi có chút do dự, liếc nhìn Thánh La Sát trong hũ đã cận kề diệt vong, mắt thấy đã thành đắc thủ, hiện tại từ bỏ dường như cũng có chút không nói được. Nói trắng ra là hắn cũng không phải là người của Vô Song Thánh Địa. Thêm nữa giờ này thái độ của Thánh Cảnh và Phiêu Miễu Các đối với Vô Song Thánh Địa, hắn có chút khó có thể làm quyết định. Lữ Vô Song lạnh lùng bồi thêm một câu. Cút, người nào làm trái lệnh chết. Rõ. Trần Hám Khôi không thể không tuân lệnh. Sau khi hắn chấp tay lĩnh mệnh, vất tay áo hô lên một tiếng với mọi người. Rút lui. Trước khi hắn đi, còn ngẩng đầu nhìn chỗ cao hơn lên trên bầu trời, phát hiện có một con phi cầm tọa kỵ đang bay lượn vòng ở địa phương cao hơn. Một nhóm người phía tâm tư chuẩn bị đã nửa ngày, lại bận rộn một hồi lâu, không dám nói thêm cái gì, cũng không dám biểu hiện ra điều gì bất mãn, cứ như vậy ổ rũ âu sầu đi nha. Lúc họ bay khỏi, Tây Hải Đường thỉnh thoảng quay đầu lại, hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ Nghiêu Đạo cái gọi là con nắm chắc là chuyện gì xảy ra, lại rời được Lữ Vô Song tới. Khó trách có Lữ Vô Song ra mặt đích xác không cần ra tay làm gì, không ra tay hiển lộ thuật pháp, đương nhiên cũng không có sợ bại lộ. Hắn hiện tại còn đang buồn bực Nghiêu Đạo sao lại cùng với Lữ Vô Song xen vẫn cùng nhau thế này. Trên người của Nghiêu Đạo rốt cuộc có giấu bao nhiêu bí mật đấy? Nghi Hiếu Đạo nhìn theo một đám người rút lui. Hắn nhìn chằm chằm Thánh La Sát trong hố từ từ buông lỏng ra song trường. Thánh La Sát ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nàng ta phát ra một tiếng rít phẫn nộ, hơn nữa thê lương về phía hắn. Đây là Thánh La Sát sao? Ngay cả Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều chết hết trong tay của hắn. Không ngờ lại bị một đám tạp hóa như vậy thu thập hay sao? Lữ Vô Song thật bất ngờ. Lúc nói hơi nghiêng đầu, hỏi: người muốn cứu Thánh La Sát sao? Nghi Hiếu Đạo im lặng, không giải thích với nàng ta việc Thánh La Sát bị trúng độc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Thánh La Sát phía dưới, dùng cả tay chân bò ra ngoài hố sâu, đồng thời giơ tay ra dấu. Vân Cờ theo dõi bốn phía trên bầu trời, nhanh chóng khống chế phi cầm tọa kỵ đáp xuống. Vào lúc lướt qua biển lửa, nơi mặt đất cùng viên cương rơi xuống đất, phi cầm tọa kỵ lướt qua chấn nhỏ lại bay lên trời, tiếp tục xoay quanh trên bầu trời. Thánh La Sát leo ra ngoài hố sâu, loạng choạng đứng vững, nhìn chằm chằm viên cương và Vân Cơ rơi xuống đất trước mặt, giống như là thấy sinh tử đại địch vậy. Nàng ta cũng không rõ người trước mắt là địch hay là bạn. Nàng ta từ từ giang hai cánh ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Hai cánh rách dưới lần nữa run rẩy mở ra, tái hiện ngân huy, dường như là sắp toát ra quang mang sau cùng vậy. Đột nhiên vù một tiếng biến mất nguyên chỗ, tập trung toàn bộ lực lượng sau cùng phát ra xung kích không chết không thôi về phía địch nhân. Nghiêu Hiếu Đạo co mày, đã là bộ dạng quỷ hẳn phải chết như thế rồi, lại còn có khí lực chơi đùa, hơn nữa xuất thủ thành thế vẫn kinh người. Viên cương với thân hình hơi nằm thấp, đột nhiên cũng đổ bắn ra như là mũi tên rời cung, nghênh đón tiếp lấy. Lữ Vô Song trên không trung hơi hí mắt, trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc, bởi vì tốc độ xông lên phía trước của viên cương, nàng ta mặc dù không có tu vi nhưng mà tầm mắt vẫn còn, lập tức nhìn ra thực lực của viên cương dường như đã hơn xa trước kia. Oanh một tiếng, một tiếng vang dội va chạm, viên cương đã cùng với thân thể của Thánh La Sát đụng vào nhau, chấn khai kinh phong, làm hai bên lửa cháy hừng hực kịch liệt lay động. Đồng thời khi thân thể đụng vào nhau, hai tay của viên cương đã nắm được hai cổ tay của Thánh La Sát, một người một yêu mặt đất dưới chân bị đứt ra, hai chân của song phương đều là từ từ trượt về phía sau. Thánh La Sát ngang trời lại là một tiếng gào thét, trong miệng chảy ra một lượng lớn máu tươi. Song trường đẩy ra khoảng cách của song phương, bắt đầu đẩy ra viên cương, cả người đi vòng quanh về sau. Tốc độ đẩy càng lúc càng nhanh, gót chân của viên cương giống như là chiếc cày sắt xới lên mặt đất. Viên cương chật trong tiếng hít thở, liều mạng chống đỡ được, đôi chân phát được liền đạp lại, dần dần giáng xuống tốc độ của Thánh La Sát. Nghiêu Hữu Đạo đã khống chế phi cầm tọa kỵ rơi xuống đất, kéo Lữ Bồ Song cùng chung nhảy xuống, thả tọa kỵ bay lên không, người tới bên cạnh Vân Cơ, lạnh lùng một tiếng: người tra xét xung quanh một chút, nếu có người nào không có mắt, không lưu người nào sống sót hết. Hắn nói với ngữ khí sơ xác tiêu điều. Bên trong tiểu trấn đã là một cái biển lửa, theo lý thuyết rất không có khả năng giống người rồi, nhưng mà Vân Cơ hiểu rõ cần phải ngăn chặn bất cứ khả năng nào bị nhìn thấy. Nàng nhanh chóng lắc mình đi qua, xuyên qua biển lửa, thì pháp dò xét tất cả chỗ khả nghi. Mà Nghiêu Đạo đã đẩy Lữ Vô Song ra, nghiêng mình xông về Thánh Đà Sắt. Thánh Đà Sắt muốn dùng hai cánh đánh chết viên cường, trực tiếp giằng co, ngặt một nỗi hai cánh bị thương rất nặng, đã không cách nào có thể thuận lợi khiến cho xương khớp trên cánh chuyển động. Có người ở sau lưng, Thánh Đà Sắt cũng đã nhận ra, nhưng mà song trường cổ tay bị viên cương nắm chặt rồi. Nghiêu Hiếu Đạo lách mình đến, một bàn tay ấn sau lưng của Thánh La Sát, hóa giải pháp thuật đánh vào trong cơ thể yêu lực của nàng. Dựa theo tỷ lệ thường trước kia, Thánh La Sát sẽ vì thế mà thoải mái bình tĩnh lại, nhưng mà lần này không có, ngược lại đưa tới phản ứng mãnh liệt hơn, hai cánh rách nát vỗ đập về phía sau. Lực lượng vỗ đập kia cũng không phải là chuyện đùa, đủ để đưa người vào trong chỗ chết. May mắn Nghiêu Đạo sớm có phòng bị, biết đạo Thánh La Sát lần này rời khỏi Điệp Mộng Huyễn Giới tâm thái không sợ, phải bình yên như trước kia, cho nên mới cố ý mang theo viên cương tới. Không đợi nàng ta vỗ đập hai cánh đánh tới, Một tay của Nghiêu Đạo đã trước một bước, vung kiếm trong tay. Bảo kiếm mang theo người đặt ngang sau lưng của Thánh La Sát. Hai đầu của bảo kiếm chống đỡ được xương rắn chắc trên hai cánh, làm hai cánh liên tục hợp đánh về phía sau, nhưng mà không cách nào có thể khép lại. Thánh La Sát dường như là lâm vào trạng thái điên cuồng. Hai tay bị kiềm chế, không cách nào có thể tấn công. Hai cánh lại không cách nào công kích, liền uốn người, vung chân, quét ngang. Nghiêu Hữu Đạo thấy tình trạng của nàng đã phòng bị từ trước, người đã dừng chống ngược ở trên không trung, hai tay cũng không rời khỏi lưng. Thánh Đa Sát không cách nào bắt hắn, dần trở nên điên cuồng như là phong ma vậy, cuồng bạo lắc lư thân thể, dựa vào lực đạo và tốc độ lắc lư của nàng, làm cho Nghiêu Hữu Đạo khó có thể tiếp tục nữa. Viên Cường thì lại thừa dịp Thánh Đa Sát không cách nào toàn lực cùng mình so tài nữa, đột nhiên đi lên sát người, đôi chân như là kẹp ở giữa đôi chân của Thánh La Sát, kéo chặt lấy nàng, lôi kéo nàng ta mất đi thăng bằng cùng nhau ngã về phía sau. Bịch một tiếng, âm thanh ngã về phía mặt đất của hai bên. Thánh La Sát há miệng liền cắn tới khuôn mặt của Viên Cương. Viên Cương bắt được hai cổ tay của nàng, dùng sức chống đỡ nơi ngực của nàng, khiến cho nàng điên cuồng cắn lung tung cũng không thể cắn trúng. Máu tươi trong miệng của Thánh La Sát văng trúng mặt Viên Cương, nhưng mà Viên Cương đại liều chết bám lấy nàng ta không buông. Người Hữu Đạo đang lơ lửng trên không bổ nhào xuống, lại lần nữa giơ kiếm đặt sau lưng của Thánh La Sát, tránh để bị cánh của nàng ta tập kích, lại một trường ấn trên lưng của nàng ta mà tiếp tục thi pháp. Thánh La Sát liên tục ngửa mặt lên trời gào thét, tuyệt vọng mà điên cuồng dùng sức lắc lư thân thể. Gân xanh trên cổ tay của Viên Cương đã lồi ra, dùng hết toàn bộ lực áp chế đối phương. Lữ Vô Song cách đó không xa lặng lặng nhìn tình cảnh này, thần sắc của khuôn mặt kinh nghi bất định, không hề biết hai huynh đệ này rốt cục đang làm cái gì. Theo thời gian giằng co trôi qua, Thánh La Sát y hệt như là cuồng ma, dần dần không cuồng bạo nữa. Vân Cơ bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần, không phát hiện trong tiểu trấn có người. Lần nữa phóng lên cao, đã rơi vào phía sau lưng một con phi cầm tọa kỵ lượn vòng quanh, cảnh giác cao độ quan sát bốn phía, phòng bị có người tới gần. Nghiêu Hữu Đạo năm lần bảy lượt dặn dò nàng, tình hình hắn xuất thủ cứu chữa Thánh La Sát quyết không thể để cho bất cứ người nào nhìn thấy. Vân Cơ không biết nguyên nhân, Viên Cương thì lại hiểu, bởi vì hắn trước kia khi ở Điệp Mộng Huyễn Giới đã từng thấy qua. Sau khi Thánh La Sát dần dần an tĩnh lại, lực đạo phản kháng cũng dần dần nhỏ hơn, Viên Cương khống chế nàng ta cũng dần dần dùng sức ít rồi. Đôi cánh rách nát kia đang chậm rãi co rút lại, dần dần rút vào sau lưng của Thánh La Sát. Người Hữu Đạo thu bảo kiếm đặt ở sau lưng nàng, hàm răng lợi trào các loại cũng dần dần co rụt. Lữ Vô Song cho là mình nhìn lầm, không nhịn được tiến lên đến gần quan sát, bởi biết vẫn chưa nhìn lầm. Giáp bạc xương cứng trên người của Thánh La Sát đang từ từ mềm hóa, tóc bạc trắng cũng đã dần dần đổi màu. Thánh La Sát hoàn toàn đã biến mất đi năng lực phản kháng. Viên Cương đứng dậy, cũng đỡ dậy Thánh La Sát, quỳ một chân ở trên đất đỡ lấy cánh tay của nàng ta. Nghiêu Hữu Đạo cũng quỳ xuống ở sau lưng nàng, đơn trường vẫn rắn sau lưng nàng. Đợi cho tóc bạc trắng kia toàn thành biến thành màu đen, Thánh La Sát dữ tợn kinh khủng cũng hoàn toàn biến thành bộ dáng của một nữ tử bình thường. Một đầu tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh thuần, kiều tiếu, cho người ta cảm giác vô cùng ngây thơ. Chỉ có điều môi hiện ra máu bầm đen không bình thường, trên thân thể trần truồng lại là vết thương chồng chất. Thân thể trần truồng rất uyển chuyển, cũng rất bẩn thỉu. Bộ ngực thon nhỏ đầy đặn, vừa một vòng tay ôm hiện trước mắt hai nam nhân. Nhưng mà hai nam nhân lúc này ai có thể có chút tà niệm chứ? Nhìn thì nhìn đấy, nhưng không có gì. Ánh mắt cũng không cố ý lảng tránh, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hai mắt nhắm chặt của Thánh La Sát chậm rãi mở ra. Bộ đôi mắt đen to lúng liếng, vốn là thần thái sáng láng đấy, lúc này lại có vẻ ảm đạm vô thần, hơn nữa là tỏ ra mờ mịt, ngỡ ngàng chung quanh. Nghiêu Hữu Đạo đỡ nàng ta từ sau lưng, nới lỏng tay, ôn nhu thu gọi một câu: Ngân Nhi. Cách gọi Ngân Nhi khiến nàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy được một gương mặt xa lạ, nhưng mà thanh âm nàng ta nhớ. Sau khi đôi mắt nhìn thẳng Nghiêu Hữu Đạo, dưới tay ý thức được ống tay áo của Nghiêu Hữu Đạo, không ngờ lại nhận ra người đeo mặt nạ là ai. Trong ánh mắt vô lực để lộ ra mấy phần cảm giác lưu luyến, thanh âm yếu đuối: Đạo Đạo. Tình cảnh này trong mắt của Lữ Vô Song chợt hiện lên kinh ngạc. Dường như đã hiểu rõ Hiếu Đạo vì sao để cứu Thánh La Sát, nhất là một tiếng kêu đạo đạo kia, làm cho trong lòng nàng như là sóng gió. Người Hiếu Đạo và Thánh La Sát không ngờ lại là quen nhau, hơn nữa quan hệ còn không có bình thường. Người Hiếu Đạo nghe được tiếng kêu quen thuộc, lại nhìn thấy hình dạng của Ngân Nhi lúc này, trong lòng hắn không khỏi có phức tạp. Ít nhất hắn vẫn lần nữa xác nhận một chút, cái còn giữa hình thái yêu ma và con người tham ăn này, sau khi chuyển hoán mặc dù trí nhớ không được, nhưng mà chỉ cần không phải là chia ra quá lâu, ký ức của Ngân Nhi cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Nghiếu Đạo hơi cười, ra hiệu Viên Cường hỗ trợ giúp một chút. Viên Cường lập tức đón lấy cánh tay của Ngân Nhi, nhưng mà nàng ấy lại kéo cánh tay áo của Nghiếu Đạo không chịu buông. Nghiếu Đạo tạm thời không để ý tới, nhanh chóng lấy áo trường bào của mình khoác lên người của Ngân Nhi, bào lấy thân thể của nàng, giúp nàng mặc vào, cột kỹ dây lưng, che bộ dạng bại lộ bất nhã. Sau đó lưu luyến lại nửa ôm nàng vào trong lòng. Ngân Nhi nằm ngửa trong ngực hắn, nàng giống như là an lòng không ít, nhưng mà hai tay lại nắm lấy áo của Nghiếu Đạo, thanh âm yếu đuối: "Đạo đạo, ta không tìm được ngươi." Người bên ngoài không biết nàng ta nói chuyện là khi nào, nhưng mà trong lòng của Nghiếu Đạo lại hiểu rõ. Nghiếu Đạo cưỡi ngựa giang hồ, trường kiếm ẩn oán, mặc dù chữ nghĩa đứng đầu, nhưng mà kiếp trước kiếp này lại như cũ không thể tránh khỏi phụ qua không ít người. Có lẽ bởi vì hắn quá mức lý trí, bao nhiêu chuyện xưa đều không nói ra, đều ở trong lòng hắn thương tang như là biển, thế sự như nước thủy triều, phải và không phải, đúng và sai, lúc này đều hóa thành nụ cười nhạt ở trên mặt của hắn. "Không cần phải sợ, ta tới tìm muội đây, không sao rồi." Nhưng mà lời an ủi mới ra khỏi miệng, liền có chuyện. Thân thể Ngân Nhi chợt rung động kịch liệt, trên mặt lại mơ hồ có ngân vân hiện lên. Đột nhiên, hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của Nghiếu Đạo, nói ra đầy khó nhọc: "Đạo đạo, ta khó chịu." Một bàn tay của Nghiếu Đạo đã dán trên thân của nàng, thi pháp dò xét, dần dần hiểu rõ tình trạng trong cơ thể. Chính bởi vì hắn hiểu rõ rồi, mà biết phiền toái hóa giải yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi không phải là biết giúp nàng hay là hại nàng nữa. Người Hữu Đạo có thể đã nhận ra, Ngân Nhi sau khi hóa thành hình người căn bản không thể chịu được sự ăn mòn của độc tính trong cơ thể. Ngược lại thì sau khi yêu ma hóa, dị chủng yêu lực trong cơ thể trái lại có thể có chút tác dụng chống đỡ. Đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân sau khi Ngân Nhi trúng độc có thể kiên trì tới bây giờ. Vào lúc này, bởi vì sự ăn mòn của độc tính làm cho Ngân Nhi cảm thấy khó chịu, việc chống lại yêu lực trong cơ thể lại nhanh chóng nổi lên sinh ra. Đấy chính là sợ bản năng tự vệ của thân thể Ngân Nhi, chỉ sợ ngay cả bản thân Ngân Nhi cũng khó có thể khắc chế. Tình huống này lại làm cho Nghiếu Đạo lưỡng nan rồi. Nếu không thể kịp thời giải độc, tiếp tục dùng Càn Khôn Quyết tinh lọc dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi, không khác gì là tăng tốc Ngân Nhi chết đi. Nhưng mà nếu mặc kệ dị chủng yêu lực trong cơ thể nàng nảy sinh, đến lúc đó Ngân Nhi lại lần nữa mất khống chế, cũng sớm muộn là phải độc phát thần vong. Mà tốc độ sản sinh dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi lúc này đã vượt xa tốc độ nhận biết trước kia của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một tay lần nữa thi triển Càn Khôn Quyết tinh lọc, nhưng mà không dám hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ, khiến cho cơ thể Ngân Nhi có được dị chủng yêu lực nhất định để chống lại độc tính. Đi đến hậu quả trì trệ khó thể bù đắp, lại không đến mức yêu ma hóa. "Đạo đạo, ta khó chịu, giúp ta." Ngân Nhi hiện ra trạng thái đau khổ không chịu nổi, cuối cùng hai tay quấn lấy cổ của Nghiếu Đạo, hai tay mười ngón không nhịn được cào xa sau lưng. Nghiếu Đạo ôm nàng ta trấn an nói: "Không sao không sao, Ngân Nhi, không có việc gì nữa, ráng chịu một chút đi, ráng chịu một chút là tốt rồi, tin tưởng ta." Thanh âm ngoan ngoãn của Ngân Nhi cất lên. Nàng không nói gì nữa, nhưng mà độc tính gây nên đau khổ lại thật là tai hại, làm nàng bởi trong thống khổ đau khổ, lúc này chỉ ôm thật chặt Nghiếu Đạo không buông. Lữ Vô Song chợt toát ra một câu: "Nàng ta hẳn là trúng độc rồi." "Không cần ngươi nhắc nhở, Vì Hữu Đạo lạnh lùng một câu. Đối với nàng gái tánh khí không có gì tốt này, trên tay đã có động tác, trước tiên lấy ra một viên giải độc linh đan phổ thông thường dùng, dùng sức mạnh nhất vào trong miệng Ngân Nhi. Nhưng mà hắn biết được bên trong Ngân Nhi khẳng định không phải độc bình thường, bằng không hắn không đến mức không biết gì. Bằng không hắn không đến mức không biết rõ là độc gì. Sau đó hắn lại nhanh chóng nói với Viên Cược: Tây Hải Đường hẳn chưa đi xa, lập tức liên lạc hắn, kêu hắn mau sớm báo cho biết là nàng ấy trúng độc gì, hỏi là có giải được hay không. Nếu có kêu hắn đi vòng trong vòng 3 canh giờ phải truyền tống đến đây, nàng ta không kiên trì được quá lâu. Hắn bỗng ngước nhìn bốn phía, đưa ra phán đoán nhanh chóng và chuẩn xác. Đầu độc trên tất cả con đường, lượng dùng to lớn thế không phải là độc hiếm có được, nhất định là có thuốc giải. Trực tiếp tìm hắn yêu cầu giải dược, kêu hắn không được tiếc cái giá phải trả, nghĩ biện pháp lấy được. Nhắc nhở hắn, nếu dám trễ này, đừng có trách lão tử trở mặt. Được. Viên Cương gật đầu một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, vẫy về phía không trung một cái, ra hiệu Vân Cơ hạ xuống. Đồ vật các loại truyền tin kim sĩ vẫn còn ở trên người của Phi Cầm Tọa Kỵ, liên lạc Tây Hải Đường cần truyền tin kim sĩ. Lữ Bộ Song bên cạnh lần nữa mắt lập lè, nàng ta nghe được cái tên Tây Hải Đường, trong lòng lần nữa bốn bề dậy sóng. Nàng ta biết Tây Hải Đường và người này có câu kết, hay nói cách khác, Tây Hải Đường biết được người này còn sống. Nàng ta không biết Tây Hải Đường uống lộn cái thuốc gì, chẳng lẽ không biết chuyện giả chết vị này liên quan trọng đại, dám quấn vào cũng giúp che giấu sao? Là chán sống sao? Lại có Thánh La Sát của nhân hình biến hóa trước mắt, thêm sự việc của giới thứ năm, Lữ Vô Song kinh nghi bất định, không biết trên người tên trước mắt này đã giấu bao nhiêu bí mật nữa. Nghiêu Hữu Đạo đã dò xét bốn chân, đội Nghiêu Đạo đã dò xét ngôi chân của Ngân Nhi. Ngân Nhi đau khổ đến run rẩy, ôm khuỷu tay đứng lên. Hắn đi đến bên cạnh Vân Cơ rơi xuống đất, trầm giọng nói: Nơi này không nên ở đâu, lập tức đi tìm nơi khác thích đáng mà ẩn thân, trước tiên giúp Ngân Nhi giải độc sau đó nói sau. Được. Vân Cơ gật đầu, tiến lên, một phen kéo cánh tay của Lữ Vô Song. Đi. Rất nhanh mấy người họ leo lên hai con Phi Cầm Tọa Kỵ, bay lên không từ trong biển lửa của trấn nhỏ. Đêm đã chìm vào khuya, bầu trời mênh mông. Việc có thể kịp thời có được tin tức bên Tây Hải Đường, cũng vì có thể kịp thời có được giải dược, nhóm người họ không dám chạy quá xa, chỉ có thể nói là cách xa trấn nhỏ tìm cái thâm sơn cùng cốc mà ẩn thân. Lúc bọn họ chờ trong đại sơn cốc, Nghiêu Đạo ngồi trên sơn thạch dưới vách đá dựng đứng, một mực ôm Ngân Nhi không buông. Cũng đích thực là không tiện buông, vì giúp Ngân Nhi cân bằng dị chủng yêu khí trong cơ thể, tránh khỏi Ngân Nhi mất khống chế mà hóa yêu ma. Nếu không, hiện tại thực sự là muốn đánh ra động tĩnh, còn không biết là sẽ đưa tới chuyện gì. Mà Ngân Nhi cũng ôm cổ chặt hắn, không chịu buông. Nàng ta hiện tại rất đau khổ, cần tìm an ủi. Có thể ôm Nghiêu Đạo, nàng ta ít nhất có thể an tâm không ít. Chẳng qua là hai tay mười ngón cũng không bị khống chế, đã là cào nát sau lưng Nghiêu Đạo. Nàng ta hóa thành hình người cũng không phải là một chút, thực lực cũng không có. Nghiêu Đạo mặc dù thi pháp chống đỡ, nhưng mà thời gian lâu dài phía sau lưng vẫn bị nàng ta cào rách nát quần áo, máu chảy rầm rề. Nghiêu Hữu Đạo cũng không trách gì nàng, không một chút chú ý trách cớ, thậm chí hắn không có phản ứng, vẫn ôm nàng ta, kề cổ với nàng ta, tựa sát vào nhau, thỉnh thoảng là khẽ lầm đầm bên tai của nàng. Ngân Nhi, không có chuyện gì nữa rồi. Hắn luôn ở bên cạnh, giọng quán một mực trấn an nàng ta. Đối với Ngân Nhi chịu đựng đau khổ mà nói, là có hiệu quả hóa giải. Viên Cường lấy thấy sau lưng Nghiêu Đạo đã bị cào nát không còn bộ dáng gì nữa, lên tiếng tham gia, ra hiệu để cho hắn, dù sao da hắn cũng là thịt hơn, dày hơn. Nhưng mà Ngân Nhi không muốn, nhất là vào thời điểm đau khổ sắp bị chia lìa này, trong miệng lập tức lẩm bẩm: Đạo đạo. Ý thức được đã gần rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Nghiêu Đạo đành phải chịu, ra hiệu với Viên Cường, bày tỏ không sao cả, an ủi bên tai của Ngân Nhi: Không sao, có ta ở đây, không phải sợ. Đó giống như là an ủi hài tử vậy. Viên Cường cũng có thể coi như là không có gì. Vân Cơ bên cạnh thấy sau lưng Nghiêu Đạo máu chảy rầm rề, chảy ra chóc thịt, thấy cả người hình dạng xương cốt, vốn thì thi pháp khống chế hai tay của Ngân Nhi, Nghiếu đạo lại lắc đầu. Không áp chế được đâu. Nàng ta rất khó chịu. Cứ để cho nàng ta tìm nơi phát tiết. Vân Cơ không làm gì khác hơn là trầm mặc lui ra. Cùng với Viên Cương, thỉnh thoảng nhìn một chút không trùng, tâm tình giống nhau, giải dược vì sao vẫn chưa tới. Lữ Vô Song tự nhiên cũng thấy tận mắt bộ dạng bị cào sát ở sau lưng Nghiếu đạo. Có thể nghe thấy được mùi máu tươi. Không nhịn được tiến tới bên cạnh Vân Cơ và Viên Cương, hỏi Vân Cơ. Giữa Nghiếu đạo và Thánh La Sát chẳng lẽ là quan hệ nam nữ nhân tình hay sao? Vân Cơ liếc nàng một cái, phát hiện cái gọi là thánh tôn dường như cũng là nữ nhân bình thường, không khác gì, bèn đáp một câu. Người nghĩ nhiều rồi. Viên Cương cũng không nhịn được phát ra một câu. Người cho là ai cũng giống như người sao? Chỉ biết chuyện nam nữ thôi sao? Lời này chắn đấy. Lữ Vô Song cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, hờ hững nói một câu. Trong mắt Viên Cương ngươi, ta đích xác không được gọi là người tốt. Nếu mà dù sao cũng là người tốt so với bà vợ khác làm hỗn loạn sự việc. Việc tốt làm rồi, càng muốn trang trải, càng muốn giả trang cái gì chánh nhân quân tử. Được cười. Rõ ràng đây là chỉ sự việc Viên Cương và Phùng Quan Nhi. Viên Cương lập tức nổi giận nhìn thẳng mắt nàng ta. Lữ Vô Song ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Chuyện nói không giữ lời của ngươi không phải là chưa làm qua. Đại khái có thể qua sông đoạn cầu mà giết ta. Viên Cương chợt nắm tay. Vân Cơ đưa tay ấn chặt cánh tay của hắn, hơi lắc đầu. Chờ về rồi nói. Bây giờ không phải là thời điểm giết Lữ Vô Song. Giữ lại mạng người này còn có chỗ hữu dụng. Thí dụ lần này quát lui đám người vây tiễu ngần nhì, liền phát huy tác dụng lớn. Bên này muốn dùng Lục Thánh đối kháng. Bàn về sự thấu hiểu đối với Lục Thánh, chỉ sợ là không có ai rõ ràng hơn so với Lữ Vô Song. Có thể bắt được vị này, cơ hội như vậy chỉ có thể nói là chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu. Địch ta giao phòng. Có một câu nói rất hay. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo lý này Nghiếu đạo đã hiểu. Viên Cương hắn cũng sẽ không thể không hiểu. Nếu không ban đầu ở giới thứ năm sẽ không bởi vì một câu nói của Lữ Vô Song liền là đao hạ lưu nhân. Không có sự cho phép của Nghiếu đạo, đích xác không nên làm loạn. Viên Cương cắn răng vặn người đi tới một bên, có chút tâm phiền ý loạn. Chờ đợi, chờ đợi đấy. Một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống. Tây Hải Đường rốt cục đã đưa tin tức tới, cũng nhân tiện đưa tới giải dược. Kèm theo có một phần mật thư ngắn gọn, báo cho biết đây là độc gì, cũng đích thực là có giải dược. Tây Hải Đường nghĩ biện pháp giao tới, hắn cũng đưa tới vài phần lượng thuốc của giải dược. Dĩ nhiên trọng điểm chú ý của Tây Hải Đường chính là Lữ Vô Song đã xảy ra chuyện gì. Cái vấn đề này Nghiếu đạo sau này sẽ xem tình huống để giải đáp. Hiện tại cũng không có tâm tư bận tâm tới những việc khác. Quan trọng nhất là giải độc cho Ngân Nhi. Giải dược được phân thành mấy phần. Hơn phân nửa dùng một lần cưỡng ép cho Ngân Nhi uống vào. Vân Cơ thi pháp hỗ trợ thôi hóa dược tính của giải dược. Đợi cho giải dược bắt đầu phát huy tác dụng, Ngân Nhi bắt đầu trở lại bình thường. Từ trong trạng thái đau khổ đã chứng minh dược hiệu. Ba người Nghiếu đạo mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Ngân Nhi sau khi an tĩnh lại cũng đã kiệt sức, chìm vào sâu trong giấc ngủ. Nghiếu đạo tách Ngân Nhi ra khỏi người mình, xác nhận sẽ không phản phục. Bấy giờ hắn mới hoàn toàn hóa giải dị chủng yêu khí trong cơ thể của Ngân Nhi. Vân Cơ cũng nhanh lên tiến đến phía sau Nghiếu đạo, bôi thuốc vào chỗ đau thảm không đỡ nhìn sau lưng hắn. Lúc nàng bôi thuốc buông tiếng thở dài. Thật ra không cần thiết như vậy. Không cần phải tự làm khổ mình. Thần sắc của Nghiếu đạo bình tĩnh, không nói gì. Lữ Vô Song lại ở bên cạnh nhìn nhiều hứng thú. Qua câu hỏi trước đó, nàng đã biết Nghiếu đạo và Ngân Nhi không có loại quan hệ đặc thù kia. Chính vì vậy nàng ta mới hiểu hứng thú. Trước đây chẳng qua nàng cảm thấy Viên Cương là có ý tứ. Hiện tại phát hiện Nghiếu đạo này dường như là cũng có chút ý tứ. Một người oanh oanh liệt liệt tỏa ra, một người thâm trầm nội liễm. Viên Cương đón lấy Ngân Nhi, sau đó ôm nàng để nằm ngang trên mặt đất. Hắn mới tiến tới bên cạnh Nghiếu đạo thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Tình hình của Ngân Nhi thẳng thắn, không có khả năng một mực buồn bực dưới đất. Tính cách của nàng này không vui chính là không vui, có thể nhất thời lại không nhốt được đâu. mang nàng ta về lại chỉ sợ không có ai khống chế được. Đối với đẹp mộng huyễn giới hay sao? Đúng đấy, cứu người không dễ, nhưng mà sau khi cứu rồi an bài thế nào cũng là vấn đề lớn. Nghĩa Hữu Đạo có chút nhức đầu. Như lời nói của Viên Cương, mang về không được. Yêu quái này theo đuổi, theo đuôi, trước sau như một là Nghĩa Hữu Đạo hắn đi đâu thì cũng theo đấy. Một ngày lại có thể phát tác. Nữ nhân này giống như là nha đầu ngây thơ, phát tác tên lên không giống với người bình thường phát tác. Một khi bị chọc giận, cũng thực là lục thân không nhận, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn rất nhiều việc, thường xuyên là có chuyện phải đi ra ngoài, hắn không có mặt. Cái này nếu náo loạn lên, có thể tùy hòa hủy hoại sạch sẽ tâm huyết những năm này quán chỉ trong một chốc. Một đám lớn người cho dù không bị Ngân Nhi giết chết thì cũng phải bị nàng ta bậy chết. Mấu chốt là cùng loại tiểu hài tử này nói không thông đạo lý. Mang theo nàng ở bên người thực ra có thể khống chế nàng ta, nhưng mà không có biện pháp mang theo bên người. Người ngoài nhìn một cái, đây không phải là đồ thăm ăn bên người Nghiếu Đạo hay sao? Nếu nhà đầu kia toát ra một câu đạo đạo, vậy thì việc vui lập tức lớn rồi. Nghiếu Đạo nghĩ tới nghĩ lui, hắn buông tiếng thở dài. Đối với đẹp mộng huyễn giới sợ là không được. Nàng ta hiện tại hóa thành hình người, chỉ nhớ rõ sự việc của con người. Một khi đưa về hóa thành thánh La Sát, lập tức được quên mất sự việc của người. Lại nhớ tới việc bị ngũ thánh vây công, còn phải chạy ra ngoài. Chúng ta có thể cứu một lần, cũng không thể phản phản phục phục cứu vô số lần. Hết bận rộn cái này, không làm những chuyện khác sao? Chúng ta cũng không có năng lực đó. Tác dụng của Lữ Vô Song đã dùng qua một lần, lần sau chỉ sợ là chưa hẳn hữu dụng nữa. Hắn có thể tưởng tượng đến, sau khi Lục Thánh biết rõ tình hình nhất định sẽ thông báo cho Phiêu Miểu Các, sau này không được tuân theo pháp chỉ của Lữ Vô Song nữa. Nói cách khác, bởi vì cứu Ngân Nhi, một loại tác dụng trong đó là Lữ Vô Song, lá bài này đã bị dùng hết, ít nhất đối với Phiêu Miểu Các đã không còn hiệu quả nữa. Mang về sao? Viên Cương không thể không nhắc nhở. Chỉ nói đến tính náo loạn của nàng, mang về chỉ sợ sẽ hỏng chuyện. Nghiếu Đạo thở dài. Còn có thể làm thế nào chứ? Hào phí công phu lớn như vậy cứ cứu được nàng, cũng không thể vứt nàng đi. Đó cùng không cứu không khác nhau chỗ nào. Mang về, giao cho quận chúa trông coi. Nàng ta sẽ nghe quận chúa. Trước kia cũng không phải đã có một lần như thế rồi sao? Ta không ở đây, giao nàng cho quận chúa có thể được rồi đấy. Quận chúa có thể ước thúc nàng ta. Quận chúa, người không sợ? Viên Cường muốn nói lại thôi. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Nghiếu Đạo phất tay áo, không muốn nhiều lời, đứng lên. Nếu giải dược hữu hiệu, cũng không cần phải ở chỗ này nữa. Nhân thủ Phiêu Miểu Các đều tập người không được, tràn về phía bên này. Lục Thánh ngày mai có thể cũng sẽ tới. Nơi này không nên ở lâu, lập tức quay trở về. Nói đi là đi, đích xác không dám quá nhiều trì hoãn. Một nhóm người họ suốt đêm khẩn cấp rời đi. Thủ Khuyết Sơn Trang. Là Thù khoanh tay đứng dựa vào chỗ lan can phía đông lầu các. Một bộ áo xanh, thân mảnh khảnh, thần sắc bệ nghệ thiên hạ, giữa ánh mắt khẽ động. Ô Thường khoanh tay đứng yên trên lầu các phía tây, hai tay để trần, tóc dài xõa vai, thỉnh thoảng bị gió thổi lên. Chiếc cầu giữa hai tòa lầu các, Tuyết Bà chống gậy thỉnh thoảng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn La Thu. Ở trên đất trống phía dưới, Đốc Vợ Hừ và Lam Đạo Lâm thỉnh thoảng nhìn một cái lên trên lầu các. La Thu không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm giác bốn tên này cuối cùng quan sát bản thân mình. Điều này làm cho hắn âm thầm tâm sinh cảnh giác, bắt đầu lo lắng tin tức nhận được có phải là bẫy dập gì không. Lục Thánh đã lần lượt được Phiêu Miểu Các truyền tin Thánh La Sát xâm nhập nhân gian. Đây không phải là chuyện nhỏ, cũng rất khẩn cấp, bọn họ không ra tay không được. Có được thiên hạ, thời điểm nào đó có phải là có trách nhiệm trong người. Thí dụ như khi vào thời điểm này, sáu thể ngồi nhìn Thánh La Sát làm hại nhân gian, quấy nhiễu trật tự thiên hạ mà bọn họ nắm trong tay chứ. Vì thế bọn họ không thức bỏ xuống tất cả sự việc khác, đặt chuyện này lên vị trí hàng đầu. Từng người một đi tới, chờ ở đây, phải đợi người đến đông đủ. Đây không phải là những chuyện khác, Cái chết Trường Tôn Di và Mục Liên Trạch chính là vết xe đổ. Ai cũng sẽ không đơn giản đi giải quyết Thánh La Sát. Đương nhiên là muốn nhân thủ đến đông đủ liền mới hành sự. Mấy vị này đi tới, làm cả Thủ Huyết Sơn Trang đều yên lặng. Toàn bộ Sơn Trang từ trên xuống dưới mọi người cong đuôi hành sự. Một bóng người mập mạp phá không mà tới, nguyên sắc trước sau như một, khoan thai đến chậm. Sau khi hạ xuống vui vẻ chắp tay nói với mọi người: Đến chậm rồi, xin lỗi chưa về. Thứ tội hay là không thứ tội thật ra là thứ yếu. Mọi người ly kỳ là ánh mắt của hắn, mắt mù nay đã sáng rồi. Tuyết bà nghiêng mình mà xuống, đã rơi vào bên người của hắn. Sau khi quan sát gã gần đầu nói: Nhìn người cao hứng như vậy, có thể thấy được y thuật của Hắc Lê quả nhiên bất phàm. Đốc Vô Hư dạo bước đi tới. Hắn thì cao hứng, chỉ sợ nữ nhân ngủ chung hắn không cao hứng nổi rồi. Bình thường phải bị phân lượng nặng như vậy đè lên, có chuyện còn muốn móc mắt người ta. Thực sự là gặp thứ không phải người đấy mà. Lam Đạo Lâm cũng bước lên trêu chọc: Lần trước bị Thánh La Sát móc một con mắt, lần này lại muốn chống lại Thánh La Sát, không làm được sẽ bị móc con mắt nữa. Chẳng qua là không sao, nữ nhân Nguyên Phi kia không phải vẫn còn một con mắt sao? Đồ dùng. Trêu chọc như vậy, đa số mọi người buồn cười. Đó đến việc móc con mắt người, La Thu lại không cười được, suy nghĩ còn có chút ít bày xa. Nguyên sắc dù có vui, tốt tính, cũng không thể chịu được nhiều người châm chọc như vậy. Lúc này còn làm màu: Ta không giải quyết được Thánh La Sát đó, ta cảm thấy không bằng. Xem ra chư vị cũng không phải là chỉ công phu miệng thôi, đối mặt Thánh La Sát chư vị nên ra sức. Ô Thường lắc mình rơi xuống hỏi: Đi hay là không đi? Vèo một tiếng, La Thù trên lầu các đã vút không mà đi, rơi về phía cửa ra thánh cảnh ở đỉnh núi lân cận. Tuyết bà cũng lắc mình mà đi, sau đó là Ô Thường. Những người còn lại sau khi nhìn nhau cũng đồng loạt bay khỏi. Một nhóm người họ đi ra khỏi thánh cảnh, không dừng lại ở thánh đảo. Họ ra biển, đã đi xa trên biển rộng mênh mông, bầu trời như dây sao rơi. Thiên hải mênh mông cũng nhỏ nhoi. Một nhóm lại rơi xuống đất, đã là trên mặt đất của Tống Quốc. Trên đường mặc dù không liên lạc thế lực của từng người, nhưng mà muốn liên lạc với trên cũng không có khó khăn. Thiên hạ tiền trang trải rộng 7 nước đều có đường dây liên lạc bình thường của bọn họ. Thông qua tiền trang lấy được tin tức, 6 người không uổng sức lực gì đã tìm được cái thị trấn nhỏ chôn chân biển nửa kia, cũng nhìn thấy chấp sự Trần Hám Khôi của Phiêu Miểu Các trấn giữ Tống Quốc. Phiêu Miểu Các trưởng lệnh Hoắc Không đã tới trước 6 người. 6 người họ đứng trên đất xung quanh cái thị trấn nhỏ, nhìn trấn nhỏ hóa thành phế tích, nghe Trần Hám Khôi cặn kẽ bẩm báo, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Sự xuất hiện của Thánh La Sát đã khiến cho Lục Thánh cảm thấy bất ngờ, lại còn dẫn đến Lữ Vô Song ra mặt sao? Bọn họ có chút không thể hiểu nổi. Lữ Vô Song nếu vẫn ổn, vì sao không trở về thánh cảnh? Vì sao ngồi nhìn thế lực của mình bị công kích? Người xác định bản thân của Lữ Vô Song chứ? Nguyên sắc nhìn chằm chằm Trần Hám Khôi trầm giọng chất vấn. Trần Hám Khôi chắp tay đáp: Bẩm Thánh Tôn, biến cố bên trong Phiêu Miểu Các thuộc hạ cũng biết được, thuộc hạ cũng sợ có bẫy, cẩn thận nhìn chằm chằm nhiều lần quan sát, có thể xác định không phải là người ngoài dịch dung. Còn có thần thái ngữ khí kia, hẳn là nàng ta không thể nghi ngờ. Ở đây cũng không phải chỉ một mình thuộc hạ chứng kiến, có rất nhiều người nhìn thấy, cũng không phải một mình thuộc hạ thấy nàng ta. Trưởng môn Tây Hải Đường Vạn Thú Môn cũng nhận biết nàng ấy, những người khác thế qua cũng đều xác định đúng là bản thân nàng ta. Nguyên sắc hỏi: Thánh La Sát đi đâu, sống hay là chết? Trần Hám Khôi đáp: Chúng tôi bị Vô Song Thánh Tôn ra lệnh lui đến bên ngoài 30 dặm. Thánh La Sát đi hướng nào cũng không rõ, chúng tôi không thể tận mắt thấy, nên không biết sống hay là chết. Nguyên sắc quay đầu lại hỏi người bên cạnh. Bên cạnh Lữ Vô Song có mấy người, tra được lai lịch không? Hoắc Không thần tình ngưng trọng. Sư tôn, tất cả đều là dịch dung mà tới, có ý che giấu bộ dạng, không có người nào là chuyện trò với bọn họ. cũng chưa từng thấy qua bọn họ xuất thủ, căn bản không thể phân tích. Bọn họ ra lệnh mọi người lui, chỉ sợ là có mục đích này. Nguyên Sắc lại hỏi: không phải còn có hai con phi cầm tọa kỵ sao? Chả lẽ không thể tra ra phương hướng? Hoắc Không đáp: đệ tử tới trước một bước, đã cẩn thận hỏi qua, chỉ là kim sĩ bình thường, kim sĩ của thiên hạ đa số đều là dáng dấp giống nhau như đúc, không đặt trước mắt cẩn thận phân biệt, khó có thể phát hiện đặc thù đặc biệt. Chỉ có thể nói toàn bộ nhân gian, bao gồm tất cả kim sĩ của thánh đạo đều có hiểm nghi. Lạc Thu lên tiếng hỏi: hay nói cách khác, chỉ cần thế lực nào có kim sĩ thì có thể là người kết cấu với Lữ Vô Song đúng không? Hoắc Không chuyển hướng về phía hắn trả lời: không chỉ là trên mặt nổi có, một số trước kia bị cướp bắt đi, tung tích không rõ, cũng có hiểm nghi. Trước mắt có thể làm chính là cần biết rõ vị trí cụ thể xảy ra chuyện của Xích Liệp Điều, trong tay thế lực khắp nơi. Chuyện này ta đã sai người đi. Mọi người hơi im lặng. Để biết cách tra xét này trên cơ bản không có tác dụng. Người ta nếu dám làm, nhất định sẽ chuẩn bị thích đáng. Lúc chuyện xảy ra, đang làm gì, nhất định sẽ có thông báo hợp lý. Mặt khác chính là những con phi cầm tọa kỵ từng mất tích đó, rốt cuộc đã rơi vào trên tay người nào? Trước kia bên này chưa để ý qua, bây giờ nếu muốn tra, chưa chắc có thể tra rõ tung tích. Dĩ nhiên, cũng có thể là bắt tất cả người có kim sĩ. Nhưng mà sự việc không dễ làm. Phi cầm tọa kỵ này trên cơ bản đều là môn phái đứng đầu thiên hạ, hoặc là triều đình của bảy nước. Nói trắng ra chính là các thuộc thế lực lớn, đa số không phải là một cá nhân nào. Người làm sao mà bắt? Chả lẽ bắt hết các thế lực có liên quan hay sao? Lục Thánh không làm được, động viên toàn bộ Phiêu Miễu Các cũng không làm được. Môn phái thế lực đứng đầu thiên hạ cộng hết lại cường đại hơn so với Phiêu Miễu Các, thế thì làm sao mà làm được đây? Hơn nữa cũng chưa hẳn có là thế lực khắp nơi nào. Cấu kết cùng Lữ Vô Song có thể chính là người trong nhà của Phiêu Miễu Các. Trình độ nào đó mà nói, khả năng này ngược lại là lớn nhất. Ô Thường chợt đánh vỡ trầm mặc nói một câu: Lữ Vô Song này nhất định có vấn đề. Nếu thật là Lữ Vô Song, rất có thể đã làm thân chịu trọng thương, hoặc nói không tiện ra tay rồi. Chính xác. Nguyên Sắc gã gật đầu, nhìn chằm chằm Trần Hám Khôi nói: dựa vào tác phong của Lữ Vô Song, hắn đã mất mạng. Những người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà đám người La Thu nghĩ lại liền đã minh bạch. Thế lực này xuống tay độc ác đối với Lữ Vô Song, nàng ta đến lệnh người tụ tập nơi này thối lui không có vấn đề. Nhưng mà nhìn thấy Trần Hám Khôi không thuộc về thế lực của mình, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lữ Vô Song dưới tình huống bình thường, mấy người có thể tưởng tượng là thứ mình thấy là gì. Lữ Vô Song một là nhất định sẽ không khách khí, cũng sẽ không khách khí đối với thế lực của người khác. Trước tiên làm thịt Trần Hám Khôi, rồi sau đó chấn nhấp quát lui những người khác mới là bình thường. Thật chẳng lẽ như lời đồn truyền lại, bị Hạt Hoàng làm cho bị thương? Hạt Hoàng có thể lợi hại như vậy, có thể gây tổn thương cho nàng ta sao? Đốc Vô Hư chần chờ lên tiếng. Ánh mắt của mấy người lần lượt nhìn chằm chằm về phía Ô Thường. Tuyết Bà Bà hỏi: Lữ Vô Song tìm viên cương đó, mưu đồ Hạt Hoàng rút cục về cái gì? Ô Thường đáp: ta cũng không rõ. Ta nếu biết được nàng ta nhớ mãi không quên tên viên cương đó như vậy, thì đã sớm đề phòng rồi, sẽ không cho nàng ta dễ dàng đem người đi. Chỉ có điều có một chút khẳng định, nàng ta nếu như còn sống, lại trơ mắt nhìn thế lực của mình bị phá hủy, cái này đã nói rõ vấn đề, nói rõ nàng ta đã xảy ra chuyện, không dám trực tiếp đối mặt chúng ta. Mấy người đều khẽ gật đầu. Lam Đạo Đâm đột nhiên nói: Lữ Vô Song đột nhiên chạy tới tham gia sự việc Thánh La Sát, tuyệt không phải là tới vì giết Thánh La Sát, nếu không đại khái có thể ngồi nhìn Thánh La Sát chết đi. Một câu nói điểm thấu vấn đề của Nguyên Sắc trước đó đã hỏi là Thánh La Sát sống hay chết. Mọi người tỉnh ngộ, Thánh La Sát không chết. Lữ Vô Song đã tới cứu Thánh La Sát, Thánh La Sát mất tích, cũng có nghĩa là rất có thể bị Lữ Vô Song mang đi. Tại sao nàng ta phải mang Thánh La Sát đi? Ô Thường lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Người khác không rõ, hắn ta lại có suy đoán khác. Lữ Vô Song tìm Hạt Hoàng là vì tiến vào đệ ngũ vực, Đại ngũ vừa có quan hệ tới vô phụ thương tục, giờ này lại tìm đến Thánh La Sát, mà Thánh La Sát cũng có quan hệ với đôi vô phụ này. Hắn hiện tại gần như xác nhận Lữ Vô Song có thể thực sự biết được một số bí mật vượt ra ngoài ma điện. Tóm lại, chuyện này khắp nơi lộ ra bí mật, một vài lời nói không dễ khiến cho người ngoài nghe được. Sáu vị gia lệnh người không liên hệ lui ra tại chỗ, bắt đầu thương nghị. Bọn họ bàn bạc tới bàn bạc lui, cũng không phải là không nghĩ biện pháp tìm được Lữ Vô Song và Thánh La Sát. Một Lữ Vô Song thần thần bí bí hành sự quỷ dị đã khiến cho bọn họ cảnh giác. Hiện tại ngay cả Thánh La Sát uy hiếp to lớn kia cũng chạy vào nhân gian, sáu người muốn bình tĩnh cũng không dễ rồi. Mục tiêu của Thánh La Sát rất rõ, tìm kiếm. Đối với Thánh La Sát, giả sự uy hiếp to lớn, sáu người tạm thời không chuẩn bị trở về thánh cảnh nữa, mà là muốn đích thân chân giữ nhân gian, tránh cho tin tức trở về chậm chạp rồi đối ứng trễ. Mình xin ngừng đây nha mọi người nhé, và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Xin chào.